Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đoạt cung, hạ, trong cung gác đêm tuần tra đội ngũ theo đại vương tẩm điện ước chừng thất bát nảy nở ngoại đi qua. Khi, cầm đầu thống lĩnh tự nhiên hội triều đại điện tiền xem vài lần. Kết quả phóng tầm mắt đi qua, nhưng lại không thái giám cung nữ thủ, hắn lập tức nâng lên nắm tay, ngăn lại đội ngũ hành vi. Chính mình hướng điện tiền chạy đi, chạy ước chừng năm trượng chi cự, liền nhìn đến một mảnh ngã xuống đất thân, lập tức đưa hắn hãi sửng sốt, nhanh chóng chiều đội ngũ vẫy tay sau, phần phật một đội nhân mã tiến lên, thấy vậy tình cảnh, ào ào rút đao ra kiếm dựa vào vào nhắm chặt cửa điện. Thống lĩnh khẩn trương lại thật cẩn thận đem nhĩ dán tại trên cửa. Bên trong không có gì động tĩnh, hắn một phen đẩy ra cửa điện. Mang theo nhất phiếu nhân vọt đi vào, phòng trong kỳ không có thích khách cũng không có đại vương thân ảnh. Chỉ có một chương trống trơn lợi, nhất phái nói bậy, Mộ Quân Ngô trừng mắt hai mắt, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta không có hứng thú nghe ngươi biên chuyện xưa, không có hứng thú nghe vậy ngươi làm chi dẫn hắn. Tới gặp ta, là vì chứng thực ngươi đoán, vẫn là chuẩn bị ở trong này trước giết hắn lại giết ta. Ngươi nói đúng giống nhau, ta chính là tới giết ngươi. Mộ Quân Ngô nói xong giơ kiếm liền chiều Viên Đức Phi đâm tới. Ta là ngươi nương, đúng lý hợp tình bốn chữ. Hoàn toàn không né tư thái làm Mộ Quân Ngô kiếm huyền đứng ở nàng trong lòng. Mộ Quân Ngô trừng mắt hai mắt, mà Viên Đức Phi xem hắn. Một đôi trong mắt tràn đầy tình yêu. Thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Ngươi là của ta con, hầu ngôn loạn ngữ. Mộ Quân Ngô trong mắt tàn khốc hiện ra, con của ngươi rõ ràng tặng đi ra ngoài, ngươi là một cái khác, cái gì, ngươi đã biết con ta tặng đi ra ngoài, nghĩ đến tiền tình ta không cần nhiều lời, không sai ta là tống xuất đi một cái, nhưng chân trước tống xuất đi một cái, sau lưng ta bụng vừa đau lên, ta khi đó mới biết được hoài đúng là song thai. Mộ Quân Ngô lặng im. Kiếm trong tay vẫn như cũ huyền đứng ở Viên Đức Phi trong lòng. Hắn vẻ mặt mang theo trào ý, như là đang nhìn vừa ra vụng về lừa kỹ. Ta là thật không biết hoài là song thai. Phục thái y cũng không từng hào xuất ra qua. Kia một khác, ngươi xuất hiện giống như là lão thiên gia muốn ta bù lại sai lầm mà ban cho ta lễ vật. Ta động lưu lại ngươi mà giết chết mạnh ra tự ý niệm. Nhưng lạc Viên Đức Phi nâng tay chậm rãi đẩy ra rồi Mộ Quân Ngô kiếm. Lập tức đi đến Mã Hy Thanh trước mặt, ngồi xổm xuống kéo mở Mã Hy Thanh sau gáy cổ áo. Lộ ra hắn trên gáy một khối bớt, Viên Đức Phi đứng dậy nói. Nhưng là đứa nhỏ này có bớt, Mạnh Chi Tường lại ở trong cung bày ra hiểu biết, ta trộm đổi không được. Ngay tại làm khó là lúc, ta được một cái tin tức, Trần Thị Sinh hạ tử anh tiếp tục biên. Mộ Quân Ngô lạnh lùng tạp tới được ba chữ, nhường Viên Đức Phi cảm xúc rồi đột nhiên kích động đứng lên. Ta không có hư cấu, đây là sự thật, Trần Thị là trước cho ta có thai, 10 ngày sau ta tài tra ra có thai, nguyên bản nàng hội trước cho ta sinh sản, cũng không ngờ ta trước có động tĩnh, nàng sợ hạ xuống ta sau, liền mạnh mẽ trợ sản, kết quả sinh hạ tử anh, ngươi nói dối. Ta không có nói dối. Này trong cung có Mạnh Chi Tường hiểu biết, cũng có ta bồi dưỡng xuất ra cơ sở ngầm, Trần Thị bên người có ta nhân, làm ta biết tin tức này sau, ta chỉ có thể đem ngươi dưỡng ở Trần Thị dưới gối. Như thế ngươi mới có thể ở ta bên người bình yên lớn lên. Là ta làm người ta ôm ngươi đi qua trộm thay đổi kia tử anh. Sau đó sắp chết anh quăng vào giếng cặn đủ, Mộ Quân Ngô lại kiếm chỉ Viên Đức Phi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Khuôn cách, ngươi nhất thời không tiếp thụ được ta có thể lý giải. Nhưng đương thời ta là bị bất đắc dĩ, nói vậy. Ta nếu là con của ngươi, vì sao ngươi tổng khắp nơi nhằm vào ta, còn đối ta hạ độc? Ngươi nói đi, thông minh như ngươi, còn không biết vì sao sao? Ta đương nhiên là muốn bảo trụ mạng của ngươi. Mộ Quân Ngô nghe vậy sửng sốt. Mạnh Chi Tường muốn là sở quốc Giang Sơn, hắn bố cục bên trong sở quốc chính là hắn tưởng nuốt vào nhất tiểu nơi. Vốn, hắn là nghĩ nhường đứa nhỏ này được sủng ái thượng vị. Nhưng Lạc Viên Đức Phi thở dài một hơi, hắn lại bùn nhão nâng không thành tường, hoa mắt ù tai vô năng, mà ngươi lại thiên tư thông minh, khắp nơi bộc lộ tài năng. Ngươi rất ưu tú, ngươi ưu tú nhường Mạnh Chi Tường lo sợ, hắn sẽ không cho phép ngươi còn sống, phá hư kế hoạch của hắn. Ta chèn ép Trần Thị, ta răn dạy không cho ngươi tiếu tưởng vương vị, đều là làm cấp Mạnh Chi Tường hiểu biết xem, chỉ có như thế tài năng bảo ngươi. Về phần ngươi cái gọi là hạ độc, đó là ở cứu ngươi, cứu ta, dụng độc cứu ta, ngươi thật đúng có thể biên. Khuôn cách, ngươi đã biết đến rồi, ngươi là mang độc thể thôi. Ta rời đi đường môn thời điểm, độc chủ có một vị bằng hữu cũng là mang độc thể. Tuy rằng độc tạm thời không gây thương tổn tính mạng của hắn, nhưng chung quy hội nhân độc tính tích lũy sớm cách thế. Nàng khi đó nghiên cứu chế tạo ra khắc chế độc, ta coi thấy phương thuốc, sau này phát hiện Mạnh Chi Tường nhân liên tiếp cho ngươi hạ độc, mà ngươi không hề đề phòng, cũng chỉ có thể mượn phục thái y tay cho ngươi trị tận gốc. Mộ Quân Ngô xem Viên Đức Phi, ánh mắt phức tạp, bởi vì Viên Đức Phi trong miệng nói độc chủ bằng hữu hiển nhiên chính là Minh Lang. Mà Minh Lang tử nhân độc chủ đã ở bản chép tay lý viết rành mạch. Liên trên chuyện này mà nói Viên Đức Phi đổ không nói dối. Chính là, nói hắn là của nàng đứa nhỏ, hắn vẫn là không tin. Lùi một bước nói, Viên Đức Phi gặp Mộ Quân Ngô trầm mặc không nói lại nói. Nếu ngươi không phải hài tử của ta, ngươi vì sao sẽ là mang độc thể? Mộ Quân Ngô nghe vậy vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn về phía ngoài điện. Viên Đức Phi lúc này cũng là quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Bởi vì bên ngoài có nhất bang nhân vọt đi lại. Các ngươi làm gì? Đức Phi ngoài điện, thủ vệ thái giám lớn tiếng trách cứ. Mà thống lĩnh vẻ mặt hung tướng quát hỏi nói. Đại vương có từng đã tới? Có. Đại vương hắn đang ở trong điện cùng nương nương đêm đà mờ ni, thống lĩnh sửng sốt. Lập tức một phen đẩy ra thái giám, mang theo bọn thị vệ liền hướng bên trong sung, vừa vọt tới cửa điện tiên, Viên Đức Phi đã vẻ mặt tức giận vọt ra. Làm gì, mang binh ban đêm xông vào hậu cung, muốn tạo phản sao? Thị vệ nghe vậy lập tức quỳ xuống đất, nương nương hiểu lầm, thuộc hạ tuần tra tới đại điện khi phát hiện. Thủ điện cung nữ thái giám đều té xỉu, mà đại vương không thấy, thuộc hạ lo lắng đại vương có việc, sau có cung nhân nhìn đến đại vương từng hướng nương nương trong điện đến. Cho nên đến cha đại vương có phải hay không ở trong này sao? Viên Đức Phi nói xong tránh ra cửa điện, đại vương ở bàn cung điện nội ngủ lại, ngươi có thể vào xem, động tĩnh điểm nhỏ nhi. Đừng kinh ngạc thánh giá, Viên Đức Phi nói xong che miệng ngáp một cái. Nhất phái mệt mỏi thái độ, thống lĩnh vừa nghe lời này, nhất thời ưu phiền, hắn nào dám nhập trong điện, nhưng là vạn nhất có cái gì, kia nhưng là muốn rơi đầu a. Lập tức đem hắn làm khó không biết nên làm thế nào cho phải. Thất thần làm cái gì? Viên Đức Phi không kiên nhẫn nói, đi vào xem a. Thống lĩnh thấy nàng như vậy thôi chính mình, ra vẻ dũng khí đứng dậy đi đến cửa đại điện, mà sau hắn thân đầu chiều Lý Vọng, quả nhiên nhìn đến Mã Hy Thanh nằm ở Nguyễn Tháp Thượng. Nhưng lại có tiếng ngáy rung động, hắn lúc này lui về phía sau hai bước, xung Viên Đức Phi hạ thấp người nói, đại vương đã còn đâu, thuộc hạ an tâm, chính là kia trong đại điện mê man, đại vương ngày gần đây bất an. Tổng lo lắng thành vương Yến Vương dư đảng không hề quỹ chi tâm. Hắn tưởng túc ở hắn chỗ, lại khủng bị nhân biết hắn đi nơi nào ngủ yên, tài mê hôn mê này người hầu, sáng mai hắn sẽ trở về nằm xuống, bọn họ tỉnh lại cũng là không bắt bẻ. Thống lĩnh có chút lăng, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Viên Đức Phi, mà lúc này Viên Đức Phi xung hắn vẫy tay, hắn không rõ chân tướng để sát vào chút. Viên Đức Phi nhìn như cùng chi thì thầm, lại đem viên thuốc bóp nát ở tại thị vệ trước mũi. Mang ngươi nhân trở về, ân ta nói tiêu trừ ảnh hưởng, Viên Đức Phi thẳng phía sau. Thống lĩnh thẳng để mắt xoay người liền đi ra ngoài, Viên Đức Phi xem hắn đi đến viện khẩu đối với nhất mọi người nói vài câu. liền mang theo bọn họ rời khỏi sân sau. Nàng đem canh giữ ở ngoại từ nay về sau nhất chúng thái giám cung nữ toàn bộ vẫy lui sau. Tài xoay người nhập điện, cũng đóng lại cửa điện. Hết chương.